Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, trang 435. Ở hiện giờ gia trưởng bởi vì bận rộn, đối hài tử quan tâm càng ngày càng ít dưới tình huống. Bọn nhỏ thu hoạch tin tức nơi phát ra đại bộ phận đều là thông qua mấy thứ này, có chút thời điểm so sánh với gia trưởng, Internet càng như là một cái hài tử dẫn đường người, cười cười nhìn trên mạng che trời lấp đất nói. Cao tầng quyết định này thực chính xác nói, bọn họ chiếm cứ toàn bộ Internet, không có sai. Không có sai, bọn họ mới là đối. Nếu ngươi không hiểu bọn họ, vậy ngươi mới là cái kia ếch ngồi đáy giếng ra hỏa, các tướng lĩnh đều đã nỗ lực sao? Chẳng lẽ muốn cho toàn bộ hải cách đặc thủ đô cùng bọn họ chôn cùng sao? Cái gì cũng đều không hiểu đến bần dân không cần nói chuyện. Đương những lời này che trời lấp đất chiếm cứ sở hữu giao diện khi, không có người sẽ hoài nghi này không phải đại bộ phận người quan điểm, mà đương một người quan điểm cùng đại chúng quan điểm tương vi phạm thời điểm, hắn thường thường sẽ không cảm thấy đây là đại chúng sai lầm, mà sẽ cảm thấy này hẳn là chính mình sai, yếu đuối. Dẫn tới đi theo, liền biến thành lừa mình dối người, cười cười nói không nên lời chính mình trong lòng đến tột cùng. Có chỗ nào kỳ quái, rốt cuộc, nàng cũng không phải xóm nghèo bần dân, cho nên theo đạo lý tới nói. Trên mạng những lời này cũng không phải nói nàng thường lui tới sẽ cùng mọi người giống nhau ở trên mạng mặt cuồng hoan, bởi vì một hai câu lời nói mà hưng phấn cười to. Ở trên mạng công kích chính mình cảm thấy không thoải mái nói, chính là trước mắt. Trên mạng cảm thấy cao tầng không sai ngôn luận che trời lấp đất, cười cười luôn có loại cảm giác. Chính mình một khi nói ra cùng trên mạng những người đó bất đồng nói. Như vậy nàng nhất định sẽ bị điên cuồng công kích. Thậm chí liền chính mình thân phận thật sự đều có nguy hiểm, nàng không thể nói, có lẽ những cái đó bần dân chết thật là bọn họ chính mình xứng đáng, cười cười tưởng, có lẽ bọn họ nếu lúc trước nỗ lực một chút là có thể đủ không đợi ở xóm nghèo, ít nhất đừng đãi ở nhất bên ngoài, như vậy bọn họ cũng liền không cần đã chết, có lẽ chuyện này cùng người khác đều không quan hệ. Này chỉ có thể coi như là bọn họ chính mình sai, cười cười cuối cùng mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, nàng lại phiên phát hiện có rất nhiều nàng rất quen thuộc, hơn nữa thực thích cùng sùng bái danh nhân cùng tướng lãnh cũng đều đồng dạng ở nhằm vào cái này đề tài nhiệt liệt thảo luận, vô luận trước kia đối Thánh Lợi Văn Thành cỡ nào thờ ơ người. Hiện tại đều giống như lập tức liền biến quan tâm hải cách đặc quốc giống nhau, chính cái gọi là 10 năm quân sự lão phấn, không thỉnh tự đến, mọi người đều biểu hiện thực nhiệt tình, cũng thực thành thạo, chúng ta hẳn là vì kế tiếp sự tình mà lo lắng, mà không phải lại đem dư luận dẫn tới chúng ta vất vả cần cù các tướng lĩnh trên người, bọn họ đều đã tận lực. Lý nên được đến tốt nhất đãi ngộ, ngoặc kép, chỉ do đánh giám, ở Thánh Lợi Văn Thành trong căn cứ, sở đức khí thiếu chút nữa đem trước mắt cái bàn cấp trùy lạn, những cái đó bần dân bọn họ hữu dụng. Tâm đi đã cứu sao? Chẳng sợ một phân một hào đều không có, bọn người kia liền nên từng cái bị treo lên tới treo cổ. Điếu thành phong trào làm lạp xưởng. Sở Đức cảm thấy chính mình sắp khí điên rồi, hắn nói không lựa lời nói một ít lung tung rối loạn nói. Hoàn toàn đã quên chính mình vẫn là cái áo lai đế quốc tướng quân sự thật. Cũng quên mất trên thế giới này người không hiểu lạp xưởng là gì đó, chuyện này đặt ở Sở Đức xuyên qua trước thế giới kia, tùy ý vô số bần dân chết đi, mà cao tầng còn muốn công khai nói cho dân chúng đây mới là đối. Loại sự tình này cơ hồ là vô pháp tưởng tượng, bất quá cố tình ở thế giới này. Này hết thảy liền có vẻ thuận lý thành chương, rõ ràng liền đều là đám kia đồ con lợn sai. cái gì gọi là bọn họ vì một ít càng quan trọng người mà chết đi là hẳn là. Những cái đó tivi thượng gia hỏa nhóm đều đang nói chút cái gì. Bọn họ liền nên bị người đem đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Sau đó quải đến giá chữ thập thượng, để cho Sở Đức tức giận là, trên mạng những cái đó dư luận càng ngày càng liệt. Cứ nhiên có như vậy nhiều người liền như vậy tin, những người này giống như là một đám không có đại. Não vịt giống nhau, chỉ biết đi theo đằng trước cái còi gọi bậy, Sở Đức hiện tại phi thường tưởng đem bọn họ đầu chặt bỏ. Tới, lại hào hào xem bên trong rốt cuộc trang thứ gì, người biết đến. Chúng ta hải cách đặc quốc chính là như vậy, Sở Đức trước mắt máy truyền tin. Hắn kia hồi lâu không thấy bạn cùng phòng nhẹ nhàng vui sướng nói, cực độ phát đạt truyền thông. Chiếm cứ trên tinh cầu này nhiều nhất minh tinh, giải trí hóa hội nghị, minh tinh hóa quan quân. Mỗi người đều như là dựa theo một cái giới giải trí minh tinh tới chế tạo. Chỉ vì đạt được càng nhiều phiếu bầu, những cái đó các nghị viên thậm chí liền tuyển cử đều phải làm giống cái tuyển tú tiết mục giống nhau. Người biết không, phía trước có cái nghị viên thậm chí nói nếu đầu phiếu cho hắn, hắn liền phải biểu diễn đứng chồng ngược vỗ tay cho đại gia xem. Những người đó bản chức công tác chính là diễn kịch. Người như vậy tưởng tượng có phải hay không liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Người cái kia trang web làm cho thế nào? Sở Đức hơi chút bình tĩnh xuống dưới, làm cho cũng không tệ lắm. Bạn cùng phòng của hắn chọn Hạ Mi nói, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy ra hỏa trước nay đều sẽ không đi làm loại sự tình này đâu. Sở Đức nói, rốt cuộc, ngươi như vậy chán ghét phiền toái. Khoảng thời gian trước, Sở Đức cái này đại học bạn cùng phòng đột nhiên tìm tới cửa. Đôi hắn nói chính mình muốn sáng tạo một cái có thể tránh thoát Adam đuổi bắt Internet, Sở Đức bạn. Cùng phòng hy vọng Sở Đức có thể cung cấp kỹ thuật duy trì. Sở Đức đối Internet loại đồ vật này là cơ hồ rốt đặc cắn mai, bất quá. Hắn nhưng thật ra nhận thức sẽ thứ này, người. Chính là cái kia cùng Sở Đức tùy thân xuyên qua lại đây, hệ thống, này hệ thống ngày thường vẫn luôn ngụy trang thành Sở Đức trí não. Nhiều năm như vậy tới cẩn cẩn trọng trọng, trước nay không bị trên thế giới này bất luận cái gì khoa học kỹ thuật truy tung đến quá. Sở Đức bản cùng phòng ở cùng hệ thống hợp tác về sau, đối Sở Đức bội phục sát đất, đồng thời cũng bắt đầu càng thêm tò mò Sở Đức thân phận thật sự. Ân nói như vậy đương nhiên là sẽ không. Sở Đức bạn cùng phòng ở máy truyền tin nói. Hết chương.